Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 251 thần lạc. Còn có ngày mai mới có thể viết xong. Mọi người đều là tâm niệm hiểu rõ liền có thể khuy thế giới cường giả. Tuy Liệt Tần cùng Nam Tấn thủ đô khoảng cách xa xôi, nhưng mọi người vẫn là biết được ngoài ý muốn, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Liệt Tần quốc phong chủ Bưu Hãn, thiện võ mà phóng đãng, thủ đô nơi kiến trúc phong cách cũng không sai biệt lắm. Vì này cuối cùng một trận chiến, mặc kệ là Liệt Tần vương tộc vẫn là những người khác, đều là động tử chiến đến cùng tâm lực, gắng đạt tới khiêng đến cuối cùng, tường thành đã vòng bảo hộ, vô song cấm chế phong tỏa, tảng lớn cấm kỵ vật chiến trận, rất nhiều cường giả khốn thủ, đây là vương tộc quyết tâm. Cũng là tường đồng vách sắt, đối với như vậy túc sát trạng thái, quốc dân nội tâm là rối rắm. Một phương diện, bọn họ vây với nhiều năm vương tộc phong kiến thể chế, cho rằng che chở vương quyền bất kể đại giới là hẳn là. Nhưng 300 năm tới khoa học kỹ thuật phát triển, giáo dục hưng thịnh, nhân tâm vỡ lòng, là văn minh một loại khác đi hướng. Vương tộc thống trị phong kiến cùng ích kỷ thậm chí tàn khốc, đều làm tân sinh một thế hệ chán ghét không thôi. Kỳ thật bị Trần A Điêu bắt lấy cũng không phải chỗ hỏng không phải sao? Ít nhất nàng tuổi trẻ, cường đại, tràn ngập sinh cơ, thả sau lưng không cần dưỡng một đám mập mạp mà tham lam vương tộc sâu mọt, đem quốc gia mạch máu cùng tài nguyên giống như hút máu giống nhau cung cấp cho bọn hắn hưởng lạc. Ít nhất nàng sẽ không, bởi vì người này lục thân không nhận, nhưng bọn hắn lại không bằng lòng chính mình quốc gia bị đánh tan, trở thành mất nước người. Ở như thế tư tưởng tua nhỏ dưới tình huống, mọi người lại cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể tránh ở trong nhà chờ kết quả. Kết quả là Đường Tống người vẫn là tới, nhưng bị ngăn cản. Ngăn lại bọn họ không phải vương tộc bố trí những người đó cùng phòng ngự thủ đoạn, mà là dũng mãnh vào trong thành cùng ma linh nhất tộc. Lần này đại bộ phận bá tánh tâm thái có điểm tạc nứt, có thể xuất phát từ quốc dân vinh dự cùng ái quốc tinh thần chịu đựng bất kham vương tộc không màng tất cả vây thú chi đấu, lại không thể chịu đựng bọn họ vì ngăn lại Đường Tống người đem tàn nhẫn cùng với ma linh bỏ vào trong thành vây quanh Đường Tống sao? Sao chẳng lẽ bọn họ sẽ không giết người sao? Sẽ, đã có rất nhiều người chết đi. Đồ vật nam sườn Liệt Tần thủ đô bên ngoài một mảnh huyết tinh, cùng ma linh tiến vào trong thành thời điểm nơi nào sẽ có cái gì lý trí, nơi đi qua không có một ngọn cỏ, sinh linh đồ thán, chiến tranh tàn khốc phẳng phất chỉ xốc lên một góc. Chân chính huyết tinh sắp đến, mà cùng ma linh từ phía sau bọc đánh Tống Linh đám người, nơi đi qua rất nhiều bá tánh hoảng sợ không thôi, e sợ cho bọn họ chui vào gia môn, ngoài phòng đường phố. Hắc ảnh tàn bạo, một đường gào thét mà qua, huyết vụ mây đen, các loại va chạm chém giết. Bên cạnh một đống trong phòng, một vị đơn thân mụ mụ ở trong phòng ôm sát nhà mình một đôi nhi nữ. Bọn nhỏ sợ tới mức cả người run rẩy, nhưng cái này mụ mụ hài tử bưng kín bọn họ miệng, không dám làm cho bọn họ ra tiếng. Nhưng oanh, đại môn bị đánh vỡ, một người giáo đồ bị đánh vào trong phòng. Hắn không phải đằng trước Tiêu Nga là đối thủ, dưới tình thế cấp bách nhằm phía mẫu tử ba người bắt cóc tự bảo vệ mình. Bên ngoài Tiêu Nga là thấy thế kinh hãi, muốn tiến lên ngăn trở, nhưng chậm một bước, bởi vì có người càng mau. Nói thật, kia khả năng không phải người. Một đạo chùm tia sáng từ bên trái cửa sổ đột nhiên hút vào, trực tiếp bạo kia tà đồ đầu. Tiêu Nga là kinh hãi, quay đầu vừa thấy, thấy được bên ngoài đường phố bởi vì chém giết mà bụi đất cuồn cuộn một cái lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc thân ảnh, oai hùng, cường đại, không hề sinh vật hơi thở, nhưng chính là cho người ta một loại thần binh trời giáng cảm giác. Nhìn kỹ, bụi đất tan đi, kim quang lấp lánh bên ngoài thân, viên viên quyển quyển, linh hoạt cái đuôi, tròn vo đầu, thấp lè tè thân thể, một thương bạo rớt giáo đồ đầu sau. Nó xoay người bay lên, chiều trong thành mặt khác giáo đồ tinh chuẩn xạ kích, một bên tránh thoát mặt khác đồ vật, nhìn xem ngẫu nhiên tránh không khỏi Những cái đó công kích đánh vào nó cơ giáp thượng cũng chỉ là làm hắn thân thể lắc lư hạ. Tiếp theo tiếp tục tấn công, nó không phải người, là một con béo đô đô báo gấm mập mạp máy móc chiến sĩ, nó là hoạt động đại nguyên bảo, nó là siêu đáng yêu manh manh đát siêu cấp máy móc võ sĩ, Tiêu Nga la. Như vậy phim hoạt họa bản sao? Muốn hay không như vậy đáng yêu a? Nhìn liền cùng thọc báo gấm oa dường như, không ngừng một đầu. Từ trên trời giáng xuống rậm rạp, mấy trăm vạn kế, chúng nó rơi xuống khi không trung phi thuyền từ tầng mây trung rơi xuống, từ trên cao xuyên bắn đô thành, tinh chuẩn đả kích, nó là nhất khủng bố phục binh. Cũng là định càn khôn át chủ bài, hai nước thủ đô phòng tuyến bị trực tiếp đánh bạo. Cái gì ma linh đàn, đều bị này đó không có đau đớn có thể vô hạn chiến đấu người máy binh đoàn cấp đẩy bình, đây là khoa học kỹ thuật lực lượng. Là tân văn minh lực lượng, không nói Tiêu Nga là có điểm che giấu. Tống Linh đám người cũng có chút ngốc, nhưng bọn hắn thực mau ý thức đến đối phương là bên ta. Bởi vì này đó báo gấm máy móc chiến sĩ rõ ràng là mỗ chỉ siêu đáng yêu quản gia chiến đấu phiên. Bản, trên trời dưới đất khắp nơi đều có tiểu nguyên bảo, tròn vo. Kim quang lấp lánh, tay cầm súng máy cùng tia laser pháo. Tùy thời nhưng cơ giáp phân giải tổ hợp thành càng khổng lồ quân giáp người khổng lồ tăng lên chiến. Lực nghiêu bức, là thật sự hảo nghiêu bức a, đến từ khoa học kỹ thuật lực lượng. Không gì làm không được. Nam, Thảo, Hạ Tam Lộc không nhịn xuống. Hắn quay đầu lại, nhìn tay cầm uy phong lẫm lẫm Từ Duệ. Người sau quanh thân bay múa lực sát thương cường hãn băng tuyết hoa hồng. Đôi mắt đẹp hơi liễm. Nhưng cũng không đáp lại mọi người ánh mắt truy vấn. Tuy rằng nàng trong lòng biết rõ ràng, Trần Tốn, cái này đại ca thật đúng là trước sau như một đã. Đáng sợ, lại có điểm biến thái, bất quá đều này thời điểm đều phải chảo cơ hội lấy lòng A Điêu. Thật đúng là, hừ, thật biến thái A, đạo quang tĩnh từ tuy rằng cùng Trần Tốn sớm có độc lập ở A Điêu ở ngoài tư mật. Hợp tác. Nhưng cũng chỉ là cung cấp khoáng vật tài liệu mà thôi. Cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, đảo cũng đánh giá khẳng định là khoa học kỹ thuật loại. Lực sát thương võ trang. Rốt cuộc người này tâm tư bình tĩnh. Hiểu được Dương Trường Tị đoản, nhưng nàng tuyệt không nghĩ tới Trần Tốn sẽ làm ra như vậy khổng lồ. Người máy chiến đội, ân. Hảo đi. Kỳ thật là không nghĩ tới hắn sẽ đem uy phong lẫm lẫm siêu kỹ thuật người máy mô hình biến thành. Như vậy đáng yêu béo đô đô báo gấm, một đoàn tiểu nguyên bảo, không khéo chính là nàng gặp qua nguyên. Thủy phiên bản hạ tiểu nguyên bảo dệt áo lông cùng với phết đất thậm chí cấp A Điêu lượng tiểu khố. Khố bộ dáng lại xem này đó uy phong lẫm lẫm bá khí chắc lậu tiểu nguyên bảo 2.0 cùng 3.0, đạo. Quang tĩnh từ nhìn đều đôi mắt đau, hảo lóe. Có điểm mù, nhưng xác thật thực đáng yêu. Càng xem càng muốn cười, ngoài ý muốn là ai? Là tiểu nguyên bảo đại quân? Không, là Trần Tốn. Hoặc là nói, không ngừng một cái Trần Tốn, Trần ra bên này. Trần Nhiên có chút ngốc, ngây người một hồi, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Quay đầu hỏi ngồi ở phòng khách xem đồ cổ phim phóng sự Trần Tốn, người sau mang mắt kính. Hắc quần sơ mi trắng, văn nhã mà nội liễm. Cũng không giống như vì ngoại giới sở động, Trần Nhiên lại đờ đẫn hỏi. Người làm cho, Trần Tốn nhìn tivi, tùy ý ứng, ân, Trần Nhiên, người nơi nào nhiều như vậy tiền. Chế tạo như thế khổng lồ quân đội yêu cầu nhiều ít công nghiệp quân sự sinh sản tuyến cùng với tài. Chính, liền tính Trần Tốn là công bộ đứng đầu, rốt cuộc cũng mới thượng vị không bao lâu, hơn nữa muốn giấu giếm với người. Rất khó đi công bộ bên kia, cho nên nhiều như vậy tài chính là A Điêu cho hắn. Nhưng Trần Nhiên ẩn ẩn cảm thấy không phải. Hắn có thể cảm giác được này hai người hợp tác là độc lập ở đối phương có thể làm gì sự. Mà không phải bọn họ cùng nhau có thể làm gì sự ích lợi buộc chặt. Nhưng năng lực thượng cũng không ỷ lại đối phương, Trần Tốn nhưng thật ra đơn giản. Trực tiếp hồi. Đại phu nhân cấp Trần Nhiên dùng ngốc ngốc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đang ở cắm hoa. Từ Chiêu Ẩn, hắn đi qua đi. Mờ mịt hỏi, người tiền, Trần Nhiên dù cho có rất nhiều không tốt. cũng có một ít hơn xa với đương thời rất nhiều nam nhân. Đó chính là sẽ không đem chính mình thê thiếp hết thảy đều thản nhiên chiếm cho riêng mình, từ chiêu. Ẩn đem mang theo xương sớm đầy trời tinh cắm vào cái chai. Bày hạ vị trí, quay đầu xem chính mình trượng phu. Xem hắn nho nhã tuấn giật dung mạo như cũ. Người một nhà, tuy hai mà một, Trần Nhiên ẩn ẩn cảm thấy hắn bỏ lỡ rất nhiều. Lại ẩn ẩn cảm thấy đều không phải là hắn bỏ lỡ, mà là hắn bị độc lập bên ngoài, trong lòng không quá thoải mái. Nhưng hắn nhất thời không biết nói cái gì, rõ ràng cục diện chuyển hảo. Hắn lại cảm thấy khủng hoảng, cái này quen thuộc gia đình. Hắn tự cho là ở chính mình thống trị hạ vui sướng hướng vinh gia đình. Ỷ lại hắn mà duy trì ổn định sinh hoạt gia đình. Kỳ thật tại rất sớm phía trước liền thoát ly khống chế, đang bị quỷ bí mà đáng sợ một bàn tay lôi. Kéo hướng không biết phương hướng đi, nhưng mà càng đáng sợ chính là mỗi lần mặc kệ bên ngoài. Nhiều mưa rền gió dữ, thế cục nhiều hiểm trở thoải mái. Cái này gia đình cùng cái này nhà cửa đều có thể duy trì gợn sóng bất kinh điệu thấp, mịt mờ mà yên. Tĩnh, trước kia hắn lấy này may mắn, cảm thấy chính mình gia phong an khang củng cố. Hiện tại lại có điểm mê mang, hắn là ở cục ngoại, vẫn là cục trung. Hắn không biết nghĩ như thế nào. Bước chân có điểm phù phiếm. Nhịn không được đi bước một đi ra phòng khách. Đi hướng hậu viện, Trần Tốn cùng Từ Chiêu ẩn nhìn hắn bóng dáng. Nhất thời ánh mắt đều thực phức tạp, vì cái gì chấn định? Là bởi vì rất sớm phía trước bọn họ liền biết sẽ có như vậy một ngày, tiểu nguyên bảo đại quân đích. Sắc làm Côn Luân đám người kinh nghi ghé mắt. Cũng lại lần nữa cảm khái Trần gia nhân tài hàm kim lượng, bất quá Côn Luân bọn họ kiến thức rộng rãi. Tâm bình khí hòa, nhưng thật ra vì đối kháng ma linh đại quân mà tới rồi chém giết ngư huyền cơ. Bách Việt Linh tê đám người đối này phản ứng khá lớn, phía trước bọn họ không lộ mặt. Là bởi vì trọng tài viện buông xuống giả thực lực bức cách quá cường. Ở A Điêu bọn họ không có làm phiên đám kia người phía trước. Bọn họ ở phụ cận tương đương chịu chết, cho nên không có tới, sau lại cao cấp chiến lực không sai biệt lắm rửa sạch. Cục diện nhưng khống, nhưng ma linh đại quân không thể khống. Vì thế bọn họ tới, lúc này mới tạo thành khổng lồ ma linh đại quân ở xâm nhập nhân gian bốn phía. Giết chóc khi bị hữu hiệu ngăn trở ở ma quật cửa, chiến tranh là chiến tranh. Nhưng mạng người cũng là mạng người, A Điêu kế hoạch không bao gồm bọn họ những người này. Cũng không can thiệp bọn họ nguyên tắc, cũng không yêu cầu bọn họ nhất định phải vì chính mình mà chiến. Tuy rằng luôn đầy miệng chết trận, kỳ thật căn bản chướng mắt thực lực của bọn họ. Này khả năng chính là nàng cùng vương tộc lớn nhất bất đồng, vương tộc như vậy keo kiệt bùn xỉn bè. Lũ su nịnh, khả năng chính là bởi vì không đủ cường đại, bất quá giờ phút này đoan mộc. Tào gia từ từ môn đình thế gia. Thậm chí Liệt Tần cùng Nam Tấn bên kia đều có không ít người nghiến răng nghiến lợi trên chiến. Trường hết đợt này đến đợt khác dâng lên cùng loại thanh âm, Trần Nhiên kia lão cẩu, phần mộ tổ. Tiên mạo khói nhẹ, thảo. Bất quá tiểu nguyên bảo đại quân xuất hiện thúc đẩy quốc mạch ba hợp một, không ai biết nàng tiêu. Hóa tam quốc mạch tốc độ có thể hay không so đạm đài tông minh chậm, đạm đài tông minh bên kia thiên. Mà chi khí đem thành. Uy nghiêm hiện tượng thiên văn đã là 7-8 thành, chỉ cần nó hoàn thành. Hắn liền có thể thành tựu hoàn chỉnh thần vị, biến thành chư thế đệ nhất đăng đỉnh thần vị người. Vượt qua trời sinh bán thần thần nữ mà muôn vàn ma linh dưỡng cổ mà ra chí tôn ma vương, hắn mới là. Này trong thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng dù vậy, hắn vẫn là ở còn không có hoàn toàn hoàn thành trước động, Trần A Điêu. Người không có thời gian, chẳng sợ còn chưa hoàn toàn thành tựu thần vị. Đạm đài tông minh nhẹ nhàng một câu, vươn tay. Phía sau thật lớn thần ma pháp giống hướng tới A Điêu vươn tay. Một cây tuyên cổ trường mâu xé trời mà tuyệt kính. Ở nó chảy qua địa phương. Sở hữu năng lượng hệ thống toàn bộ bị áp chế. Đây là đến từ giai trở uy áp, cũng là xuất phát từ đối. A Điêu kiêng kỵ, nàng thủ đoạn quá nhiều. Giáp tâm vô song, hắn thà rằng thiệt hại tự thân tiền đồ một vài, cũng muốn bảo đảm nàng bị kịp thời chém giết thời gian chiến tranh. Nên quyết đoán chờ ướt át bẩn thỉu, Lo trước lo sau, năm đó hắn nhiều tàn nhẫn, nhiều độc, mới có thể cuối cùng đứng ở người thắng đỉnh, hiện giờ. Hắn cũng như thế, mắt thấy Đạm Đài Tông Minh hoàn toàn không đi, vai ác nói nhiều kéo dài mà chết. Lộ tuyến, ra tay quyết đoán, A Điêu bên này hiển nhiên nguy cơ. Không ai ngăn được hắn, lúc này, A Điêu ngẩng đầu, thấy được tiên cổ thế giới đệ nhất trường mâu chu sát mà đến, đây là tiếp cận thần minh cấp lực. Lượng A, cũng là sơ đại khởi tu luyện giả nhất tưởng chạm đến cảnh giới kia một khác. A Điêu nhìn đến chính mình còn dư lại một cái không hấp thu quốc mạch. Lại là chọn hạ mi, vẫn là chậm A, vậy không thể đi A kế hoạch. Đi B kế hoạch, đổi cái kia có thể đảo mắt liền tiêu hóa này đó quốc mạch người đến đây đi, A Điêu thở. Dài, bỗng nhiên đem trước kia đã sớm chuẩn bị tốt trong cơ thể trận bàn khởi động, ong. Tám mặt thật lớn linh bàn huyền phù ở nàng thân thể chung quanh. Mà đồng thời tính, 99 cái siêu đại linh môn sừng sững với phía chân trời. Ở bên người nàng hành chính thật lớn linh môn tiểu thế giới, lúc này. Kia trường mâu khoảng cách nàng cũng bất quá là chớp mắt thời gian, nhưng nàng khởi động này hết. Thầy cũng bất quá là chớp mắt thời gian, sau đó. Trên người nàng sở hữu khí vận cùng với còn chưa hấp thu quốc mạch đều lưu động. Lưu động tới rồi bên người nàng triệu hoán lại đây toàn bộ sân bên trong, đường tống kinh đô. Bởi vì quốc gia đại chiến, cho dù là kinh đô hôm nay cũng vạn phần yên tĩnh. Mỗi người đóng cửa không ra, nhưng vẫn là có rất nhiều người thấy được thiên hạ đại sự trung tâm Trần gia hậu viện tràn ra muôn. Vàn kim quang, chính đi đến sân ngoại muốn đẩy cửa đi vào Trần Nhiên có điểm ngốc. Tiếp theo còn chưa phản ứng lại đây. Đã bị toàn bộ sân ngầm an trí truyền tống trận cấp triệu đi rồi, phòng trong. Tượng Phật phía trước quỳ gõ mõ người mở mắt ra. Nhìn leo lên đến chính mình trên người kim sắc sợi tơ. Không buồn không vui, chỉ là buông xuống mõ, cổ điển lão phòng liền như vậy xuất hiện mọi người trước mắt, vô số khổng lồ. Khí vận cuồn cuộn mà nhập, mà sân ngoại Trần Nhiên hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, Côn Luân đám người đầu tiên là giật mình. Sau là bừng tỉnh, nguyên lai thật sự là thiên nữ. Đạm Đài Tông Minh có chút khó có thể tin, sắc mặt âm trầm nói, thiên nữ, năm đó Trần Khuê vì sát nàng, mang theo ta Tam Quốc vương tộc một đám cao thủ vây sát nàng. Cuối cùng đem nàng bước đến hủy diệt tinh thần hải lấy nguyền rủa Trần ra. Đó là tử vong nguyền rủa, không nghĩ tới nàng còn có thể tồn tại, thả còn sinh hạ Trần A Điêu ngươi như vậy hậu đại. Rõ ràng có sinh sản bích chướng, muôn vàn sinh linh không thể vượt qua, vì sao ngươi sẽ ra đời? A Điêu, này thuyết minh ta là thiên tuyển chi nhân, mà các ngươi là nhân công sản vật, bức cách không giống nhau. Ngươi một người công thiên tộc, tội gì phải vì khó chính mình. Nhất định theo đuổi cái nhân quả đâu. Này chào phúng, Đạm Đài Tông Minh không giận phản cười. Liền tính nàng là thiên nữ lại như thế nào? Chân chính có bán thần tôn sư chính là thần nữ. Cái gọi là thiên nữ bất quá là song bào thai chung bị vứt bỏ tạp vật. Là bán thần dưới thấp kém. Liền tính nàng có thể hấp thu Tam Quốc quốc mạch đại biểu nhân tộc khí vận. Với ta cũng là con kiến. Nói xong, hắn lại tế khởi trường mâu. Chiều kia Phật đường nhà ở vứt bắn, A Điêu mắt trợn trắng. Cũng không thấy đến thờ ơ sao. Đối thiên tộc vẫn là có thiên nhiên kính sợ. Bằng không nên trước tiên tới sát chính mình, đến nỗi nhà mình lão tổ tông. Nàng là thiên nữ sao? Trường mâu dây lát đến, bỗng nhiên đảo mắt dập nát. Biến thành bay múa quang sương mù, môn mở ra. Một con tái nhợt tay đè lại khung cửa. Người này, dần dần hiện thân ảnh. Sương mù trung linh linh, giống như ướt rầm rề, như ẩn như hiện, mọi người chỉ nhìn đến mảnh khảnh mà trường tuấn dáng người. Cùng với bạc động linh miểu tóc dài, nàng đại khái mới vừa sống lại thân thể. Cả người còn ướt rầm rề, như là mới từ mẫu thai mới sinh sinh linh, mang theo ngăn cách phàm tục bẩm sinh linh tính. Còn có kia một đôi yên tĩnh mà giấu vết vũ trụ sáu giác tinh mang kim đồng, A Điêu gặp qua thiên nữ. Thân thể, gặp qua kia động lòng người tư sắc, vốn tưởng rằng song bào thai dung mạo giống nhau, lại không nghĩ thập phần bất đồng, thiên nữ là kiêu ngạo. thịnh sắc bên ngoài, người này lại không giống nhau. Nàng càng tiếp cận siêu thoát thần tính. Bất luận là kia không chân thật tơ lụa tóc bạc, vẫn là sau sáu cánh kim đồng, hay là rõ ràng suy yếu cũng làm người cảm thấy là thần sơn ngọc đồi thần minh khí độ. Đều làm người cảm thấy nàng là hư, này hai mắt, gương mặt này, đạm đài tông minh sợ tới mức thét chói. Tai ra vịt được giọng nói, là ngươi, sao có thể, không phải thiên nữ, người này làm thiên hạ địa hạ tam giới sở hữu sinh linh ảm đạm thất sắc, cửu vĩ. Theo bản năng sờ soạng chính mình mặt mà đạo quang lạc thần trực tiếp quỳ xuống, tam dị tộc vương. Giả lão tổ đều quỳ xuống, bất luận năm đó ân oán như thế nào. Bọn họ ba người rốt cuộc vẫn là thần nữ điểm hóa. Đạo quang lạc thần đối với Mỹ trực tiếp ấn tượng cùng tiêu chuẩn liền tới tự với thần nữ, đây là một loại vỡ lòng, Côn Luân đám người nhận ra tới đối phương. Khó nén kinh sắc, theo bản năng liền thấp cổ. Lực có hèn mọn, người này thân phận kỳ thật miêu tả sinh động, còn lại người mờ mịt. Cho nên Trần gia kia yêu nghiệt thành tài xuất không phải bởi vì Trần Nhiên lão cẩu. Là bởi vì nàng sao? Nàng tự hồ thực suy yếu. Dựa vào ván cửa, hơi hơi thở dốc một hơi. Mà khổng lồ khí vận giống như không có bất luận cái gì trở ngại. Trực tiếp dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, chủ động mà nhảy nhót nàng người này. Rốt cuộc là ai? Cũng chỉ có Trần Nhiên nhịn không được kinh hỏi. Ngươi là ai? Ta mẫu thân đâu? Ta lão mẫu thân đâu? Ta cái kia vài thập niên như một ngày kính Phật khắc nghiệt diện mạo thường thường vô kỳ lão mẫu. Thân đâu? Cái này vừa thấy liền không phải nhân loại người rốt cuộc là ai. Nhưng đối phương không thấy hắn. Chỉ là nhìn về phía đạm đài tông minh, ôn chuyện. Dây dưa ngày xưa ân oán. Lẫn nhau ánh mắt tương đối liếc mắt một cái. Đạm đài tông minh sợ hãi tới rồi cực hạn. Giống như về tới năm đó cử nhân tộc cường giả chi lực thừa dịp đối phương suy yếu vì sao một. Màn, trận chiến ấy. Đã chết rất nhiều người. Đôi thi như núi, đối phương không có cảm tình. Chẳng sợ giết đến cuối cùng sắp ngã xuống. Đối phương cũng không có lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng lúc này đây. Đạm đài tông minh từ đối phương thấy được có khác với 300 năm trước thần tính. Nàng trong mắt nhiều nhân gian tịch mịch cùng tàn tính, rốt cuộc là đã từng quỳ lại vô số năm thần nữ. Hắn thiệt tình chung không sợ sao? Nếu không vì sao rõ ràng ở đắc thủ sau còn muốn hủy diệt về thiên tộc ghi lại. Tâm ma vưu ở cần thiết giết nàng. Thần lạc, người thần khu đã hủy. Vì sao còn muốn đều lưu nhân gian. Trách không được ta. Này thiên hạ sớm nên đến phiên ta làm chủ. Vừa lúc giờ phút này thiên ma hoàn toàn nhất thể. Đạm đài tông minh gấp không chờ nổi khống chế phía sau thần ma thiên giống chiều. Giống giận dơ lên hạo nhiên kiếm quang. Nhất kiếm chảm ngân hà. Hạ xuống hư không, hắn chắc chắn mất đi thân hình thần lạc liền cùng Côn Luân giống nhau là suy yếu. Mà Côn Luân mặt sau có Trần A Điêu sáng tạo thân thể. Nhưng thần lạc thân thể là vô pháp sáng tạo. Nàng thân thể trời sinh bán thần. Nãi thiên giới dựng dục mà sinh. Phi thời gian bất luận cái gì vật chất nhưng thay thế, thần khu đã hủy. Nàng sớm đáng chết, chết đi. Đạm đài tông minh này nhất kiếm là sợ hãi. Cũng là quyết tuyệt, đạo quang lạc thần đám người muốn lao ra đi ngăn trở. Nhưng bị một cổ lực lượng ngăn cản. Quay đầu nhìn lại, là A Điêu, chỉ thấy A Điêu mắt lạnh nhìn này hết thảy. Cũng ngăn cản bọn họ, chẳng lẽ nàng không lo lắng sao? Nàng cùng nàng tổ mẫu. Ngạch, thần nữ không phải một đám. Kinh nghi chung, Bách Việt tương tư lại là kinh nghi. Kia kiếm. Không thích hợp, hoặc là nói, là đạm đài tông minh không thích hợp, hắn ở thống khổ. Bởi vì thân thể hắn tràn ngập thượng khủng bố nguyền rủa hoa văn. Hắn đồng tử đều đang run rẩy, trên người thần ma lực lượng cường đại nữa. Cũng vô pháp ngăn trở này khủng bố nguyền rủa, bởi vì bị nguyền rủa xâm nhập. Hắn căn bản vô pháp nắm giữ kia thanh kiếm. Vì thế kiếm run rẩy, chém chật nhất kiếm chảm nứt hư không. Thế nhưng trực tiếp sáng lập tới rồi ma linh thế giới, so ma quật dùng ít sức nhiều, ngươi. Ngươi như thế nào, hắn yết hầu phát ra khó chịu thanh âm. một bên phun ra máu đen, mà hắn phía sau thiên môn cũng phát ra run rẩy thanh. Thế nhưng ở chủ động thoát ly thân thể hắn, không. Ta, Đạm Đài Tông Minh vươn tay, ý đồ lưu lại thiên môn. Nhưng nó vẫn là ở tàn nhẫn chóc thân thể hắn, không chút nào lưu luyến, thật giống như biết hắn là cái hàng giả dường như, Thần Lạc như cũ suy yếu. Không nói lời nào, chỉ là giữa mày một giọt huyết hồng chu sa phát ra ám quang. Mà giơ tay, đầu ngón tay câu động hạ. Ngày đó môn chóc mảnh nhỏ đang ở trở về tay nàng tâm, ngu xuẩn a. Thiên nữ nguyền rủa Trần Khuê một mạch dùng chính là huyết mạch nguyền rủa. Đủ có thể mỗi ngày tộc nhất am hiểu vẫn là huyết mạch loại nguyền rủa. Loại này nguyền rủa có thể đối ngoại, cũng có thể đối nội. Ngươi cho rằng thiên tộc không biết người trong nhà liền cùng đường tăng thịt. Dường như, ăn là có thể trường sinh bất lão sao? Một khi đã như vậy, bọn họ tộc đàn liền không có chuẩn bị ở sau. Đương các ngươi quần thể dùng ăn thiên tộc huyết nhục cùng hài cốt, còn dùng thiên tộc thân thể uẩn dưỡng ra tới thiên gieo trồng nhập trong cơ thể thời điểm, các ngươi cũng đã tiến vào bị nguyền rủa tốt nhất trạng thái. Mà các ngươi này tam mạch sở hữu huyết mạch gen đều đem bị ảnh hưởng, mặc kệ ngươi tu vi rất cao. Liên quan đến gen, căn bản là không thể phòng ngự. Này liền giống vậy một cái cao lớn thô kệch đại hán chẳng sợ lực bạt sơn hề khí cái thế. Nên không cử vẫn là không cử, nếu ta không đoán sai. Hiện tại bị nguyền rủa người không chỉ là ngươi, A Điêu nói xong câu đó. Tam đại hồng y giáo chủ bên kia cũng phát ra thét chói tai. Thống khổ xé cào thân thể, nguyền rủa hoa văn hiện ra. Từ trong ra ngoài tra tấn, suy yếu, nôn mửa, choáng váng, đau đớn, hư thối, trì tâm, hết thảy nhân gian thống khổ phân loại đều phức tạp cùng nhau. Từ bọn họ gen chỗ sâu trong bắt đầu phát tác, tác dụng với bọn họ thân thể mỗi một chỗ, có bao nhiêu đau đâu, liền cực hạn đại linh vương cũng thừa. Nhận không được, phát ra thống khổ gào giống thanh, tại chỗ lăn lộn, cực khổ biểu hiện hình thức vĩnh viễn tương đồng đến bệnh nan y khi. Đế vương phú hào vẫn là bình dân cũng chưa khác nhau, ở đây tam quốc vương tộc toàn thể nguyền rủa. Kia không ở chàng đâu. Bởi vì là ở phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đều chấn kinh rồi. Đường Tống lao ngục chung, một đám trông coi theo bản năng nhìn về phía lao chung, Đạm Đài Thịnh bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, bắt hạ cổ, bàn tay đều là huyết, ngây thơ chung, càng đáng sợ thống khổ đánh úp lại, hắn mở mịt. Ngẩng đầu lại nhìn đến tộc nhân khác đều ở thống khổ dãy rùa, hắn cái hiểu cái không, lại nhìn đến cách vách nhà tù đại tỷ không nửa điểm sự. Bên người nàng sủng phi lão mẫu thân nhưng thật ra thực khủng hoảng. Sao lại thế này a? Trúc Ảnh, đây là... Đạm Đài Thịnh bỗng nhiên bình tĩnh lại. Là huyết mạch nguyền rủa. Thiên tộc nguyền rủa, mặc kệ là Trần A Điêu vẫn là ai, tam quốc vương tộc rốt cuộc vẫn là gặp báo. Ứng, lừng lẫy hưởng lạc hơn 1000 năm. Cũng đủ, chính là kết thúc quá thảm, vì sao? Vì sao? Ta không muốn chết. A, thiên giết Trần A Điêu. Súc sinh, ta không phục. Này đó phản tặc, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. A, đại tỷ, vì sao ngươi không có việc gì? Ngươi, Đạm Đài Trúc Ảnh xem bọn họ này khủng bố bộ dáng. Vốn cũng ở sợ hãi. Nhưng nàng thân thể cũng không phản ứng. Nhất thời mờ mịt. Thậm chí theo bản năng nghĩ đến có phải hay không chính mình sớm thông minh quy phục. Làm A Điêu phóng nàng một con ngựa. Nhưng mơ hồ lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Thẳng đến nhìn đến bên người lão mẫu thân bù một chút quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực bái. Phật kính tạ, Phật tổ phù hộ. Phật tổ phù hộ, may mắn ta ghê tởm hỏng rồi kia lão Đông Tây. Không nghĩ cho hắn sinh nhi dục nữ. Chính là lại không thể không sinh. Vì thế ta chỉ có thể hồng hạnh xuất tường. Nhà ta Ảnh Ảnh không phải kia lão Đông Tây loại. Thật tốt quá, thật đúng là thật tốt quá. Ha ha ha ha, Đạm Đài Trúc Ảnh khiếp sợ. Mẫu phi, sao có thể? Nhưng ta trên người rõ ràng có huyết mạch sủng phi. Đó là bởi vì ta gian phu hắn vừa lúc cũng là loại này huyết mạch thiên phú a. Ngươi thật cho rằng Đạm Đài tổ tông thiên phú là độc nhất vô nhị sao? liền tính mang thai sinh hạ ngươi, cũng không ai có thể hoài nghi. Bọn họ đối chính mình huyết mạch nhưng tự tin. Ta sớm tính tới rồi. Ngô Nhi yên tâm, cha ngươi vì bảo hộ ta nương hai, đi xa hải ngoại, biết được Đạm Đài lão cẩu rơi đài. Hiện giờ đang ở tới rồi trên đường. Ha ha ha, vị này sủng phi là có điểm đồ vật ở trên người. Ngưu bức hỏng rồi, Đạm Đài vương tộc những người khác. Đạm Đài Thịnh trong thống khổ lại vô ngữ. Nhìn chằm chằm mộng bức sau cũng mừng như điên Đạm Đài Trúc Ảnh. Bỗng nhiên có điểm hâm mộ, đáng tiếc không có nếu, bọn họ đang ở chết thảm, Tam Quốc vương tộc. Sở hữu có được huyết mạch, đều bị tận diệt, luận tàn nhẫn. Vẫn là đã từng tam tộc NO một tàn nhẫn nhất, vừa ra tay chính là sát chiêu, mà cường đại như Đạm Đài. Tông Minh cũng đang ở hỏng mất thần lạc. Trần A Điêu, ta hiện tại mới biết được các ngươi thật là thân sinh. Thật đúng là một mạch tương thừa thủ đoạn. Không ngạnh cương, trực tiếp tính kế yếu hại. Nhẹ nhàng diệt sát đối phương, ngoan độc cực hạn, bất quá ta không rõ. Người rốt cuộc như thế nào mới có thể sống sót? Còn có Trần A Điêu như vậy hậu đại, thần lạc không để ý tới hắn. A Điêu lại là nói nhiều. Ta biết, nhà ta thần nữ tổ nãi nãi sống sót là bởi vì nàng cùng thiên nữ bà cô căn bản là không phải xong bào thai, mà là nứt phân tồn tại. Nói cách khác các nàng bổn vì nhất thể, nhưng ra đời không đủ hoàn mỹ, vô pháp dung hợp, vì thế nhìn như là song bào thai. Kỳ thật nhưng bổ sung cho nhau đối phương mệnh cách. Ta nhớ năm đó thiên nữ bà cô ở thần nữ tổ nãi nãi khi chết cảm ứng được. Vì thế hiến tế chính mình, bổ toàn nàng mệnh cách, làm nàng hồn phách có thể bảo tồn nhân gian. Đến nỗi sinh dục loại sự tình này, A Điêu còn không có đi xuống nói. Bỗng nhiên nghe được hét thảm một tiếng, quay đầu vừa thấy. Trần Nhiên hộc máu, quỳ trên mặt đất, thân thể hắn lan tràn một tấc tấc nguyền rủa, A Điêu bỗng nhiên không dám hé răng. Những người khác cũng tĩnh lặng không tiếng động, thần lạc bất động. Chỉ là dương mắt nhìn A Điêu, lời nói nhiều như vậy, bất quá đang tìm ta sơ hở. Sợ ta cái này bê kế hoạch sẽ vượt qua khống chế. Giết ngươi. Rốt cuộc mở miệng A, thanh âm khàn khàn. Lại là khôi phục năm đó thần nữ phong hoa phẩm mạo. Liền thanh âm đều mang theo vài phần không ngoại nhã tính, nhưng xa so năm đó ẩn nhẫn nguy hiểm. A Điêu lui về phía sau một bước, toàn thân vận sức chờ phát động. Cách đó không xa Trần Nhiên còn ở thống khổ hộc máu. Mà những người khác thấy thế cũng phẩm ra một vài, đều là khẩn trương lên. Qua lại nhìn hai người, không thể nào, A Điêu mỉm cười. Như thế nào có thể là bê kế hoạch, tổ mẫu ngươi đến tiểu vì ta tính kế. Đầu tiên là bồi dưỡng Trần Nhiên phẩm hạnh, lấy hắn lương bạc thương ta, làm ta vứt đi thân tình. Từ đây không vì tình cảm sở mệt, lại làm kia lão đạo sĩ đem ta mang đi. Lần nữa làm ta tao ngộ cô độc bất lực thống khổ, bồi dưỡng ta mọi việc cầu tự thân cường đại tính cách, lại lấy quyển sách vỡ lòng, từ tư chất đến tính tình, các ngươi vì ta từng bước tính kế, do đó đã sớm hiện giờ như vậy ta, luận ích lợi, chúng ta vốn là nhất thể. Nói đến những lời này, nàng cố tình quan sát thần lạc biểu tình, lại thấy người sau thập phần bình tĩnh, đôi tay kết ấn, tựa hồ ở chuẩn bị cái gì, nhưng lại tâm bình khí hòa cùng A Điêu nói chuyện với nhau. Đem nàng thi thể cho ta, A Điêu. Vậy ngươi đem khí vận trả ta, tại đây chờ giao dịch đâu. Vừa thấy A kế hoạch không đạt tiêu chuẩn, liền đem thần lạc triệu lại đây cây Âu rớt Đạm Đài Tông Minh. Lại dùng thiên nữ thi thể tới bức bách nàng còn về nước mạch khí vận, nàng cũng không có hại, dù sao cũng là nàng dưỡng ra tới sao. Tổ tôn hai người đối diện, thần lạc lại thật sâu nhìn nàng một cái. Người có biết thiên môn nắm giữ sở hữu không gian? A Điêu cứng lại, vừa định ngăn lại, sao sao không gian nội thanh đồng quan liền bay đi ra ngoài. Tới rồi thần lạc bên người, thảo, có này thủ đoạn, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Thần lạc đứng lên, bàn tay mơn trớn quan tài, mặt mày trầm tĩnh. Nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Nhưng Trần Nhiên hỏi. A Điêu vừa mới nói chính là thật vậy chăng? Ngài bồi dưỡng ta, bồi dưỡng nàng, đều là cố ý. Là vì cái gì? Hắn không thể lý giải. Là vì báo thù sao? Lần này, Thần Lạc nhìn về phía hắn, nhưng ánh mắt rất kỳ quái. Như là đang xem một cái không chút nào tương quan người, nhưng nàng vô tình cùng Chi giao lưu. Không nói chuyện qua đi. Không nói chuyện này 300 năm ngủ đông thời gian. Không nói chuyện nàng rốt cuộc ở Trần gia như thế nào tính kế mưu hoa. Không nói chuyện rốt cuộc là như thế nào làm A Điêu ra đời, những cái đó đều là thủ đoạn. Không nên vào lúc này tiêu phí thời gian cùng không liên quan người công đạo, nàng ở khôi phục. Khôi phục liền phải động thật, Đạm Đài Tông Minh đã tới rồi cực suy yếu giai đoạn. Bởi vì thiên môn đã chóc, mà bị nguyền rùa Tam Quốc vương tộc hiện tại cơ bản toàn đã chết. Trừ bỏ hắn cùng ba cái hồng y giáo chủ, sắp toàn diệt, đáng sợ Thần Lạc. Đê tiện Trần A Điêu, nhưng hắn cũng không cam lòng. Thần Lạc, liền tính ngươi lấy nguyền rùa giết ta chờ. Ngươi thần khu đã diệt, ngươi rốt cuộc vô pháp đăng đỉnh thần vị. Cầm này Tam Quốc nhân mạch có tác dụng gì? Ngươi chẳng lẽ là tưởng đoạt thể Trần A Điêu? Chiếm cứ nàng thân hình. Cái này khả năng tính quá lớn. Tức khắc làm rất nhiều người bừng tỉnh lại đây, nhưng hắn lời này mới vừa nói xong. A Điêu liền đạp hắn một chân. Đem người trực tiếp đá phiên. Người đánh giám. Nhà ta tổ mẫu yêu ta như mạng. Ta từ nhỏ chính là nàng tâm can tiểu bảo bối. Người cái bụi đời. Chết đã đến nơi còn dám châm ngòi ly gián. Muốn cho ta giết ta tổ mẫu làm cho ngươi có cơ hội sống sót. Ngoài miệng như vậy mắng. Kỳ thật A Điêu cũng đề phòng. Cho chính mình tinh thần trên biển thật nhiều tầng phòng ngự. Nàng tính cách đã thành. Tuyệt không sẽ ngốc bạch ngọt tín nhiệm người nào, bao gồm cái này lão thái thái, Thần Lạc đại khái. Xem thấu nàng, lạnh lạnh liếc mắt một cái. Rồi sau đó nàng khởi động thiên môn, nàng mục đích trước sau thực minh xác. Bồi dưỡng Trần A Điêu, tạo thành hiện giờ chiến tranh chi cục, bắt được Tam Quốc khí vận. Sau đó, thiên môn mở ra, nàng đứng ở thiên môn phía trước, đôi tay giao điệp, tịnh chỉ, nhìn xa phương xa. Mặc niệm chú ngữ, khí vận quanh quẩn với thân, rút ra cũng giấu vết nàng hồn phách, sau đó thiêu đốt, A Điêu cả kinh, những người khác chấn trụ, Khúc Hà Nhĩ hình như có sở cảm. Đây là, triệu hồn, nhân gian sinh tử, hồn chi lui tới, nếu tán, tựa lưu, thời gian như nước chảy, cố nhân còn ở, mọi người lúc này mới minh bạch nguyên lai Thần Lạc làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ là tưởng sống lại đã từng tộc nhân sao? Bao gồm thiên nữ, thiên địa âm trầm, đất rung núi chuyển chung, thiên môn mở ra thiên giới môn hộ, nhân gian các nơi bí ẩn nơi cũng đều mở rộng ra. Nhưng đã từng chết trận thiên tộc người khu vực giờ phút này đều bị siêu phàm lực lượng khống chế. Nơi đi qua, hồn chi siêu tầm, này quy mô có thể so ngày xưa Khúc gia tỉ muội sống lại lẫn nhau động tĩnh lớn. Hơn, thiên tộc là thiên tộc, mệnh cách không giống nhau, sinh linh cấp bậc cũng không giống nhau, huống chi vượt qua tuổi tác cũng không giống nhau, Khúc Hà Nhĩ thầm nghĩ. A Điêu sợ là đã sớm đoán được, thậm chí biết chính mình bị như thế nào sáng tạo ra tới. Kỳ thật nếu lão tổ mẫu là thiên nữ, hết thảy đều khó có thể phát sinh, nhưng nếu là thần nữ... Giống như liền nói đến thông, thần nữ cùng thiên nữ chung quy là có khác biệt, phía trước trọng tài. Viện suy đoán A Điêu cách nói kỳ thật hẳn là đối. Đầu tiên là thiên nữ nguyền rủa hình thành huyết mạch cách ly. Rồi sau đó thần nữ mất đi thần khu, lấy phàm thể bảo tồn nhân gian, nhưng làm trời sinh bán thần. Sau lại được đến thiên nữ mệnh cách, nàng hồn phách hẳn là liền có thể so với thần vị. Cho nên cho dù là phàm thể, cũng có tinh thần hải truyền thừa. Có lẽ bọn họ thiên tộc huyết mạch có thể giấu ở tinh thần trong biển mặt dựng dục. Bởi vì tránh đi huyết mạch cùng thân thể sinh sản cách ly. Đi tinh thần đường biển tuyến. Cho nên có sinh dục khả năng tính cho nên vì bảo tồn một cái thiên tộc hậu đại. Nàng xác chọn một cái trần gia hậu đại kết hợp. Hơn nữa dựng dục Trần Nhiên. Nhưng Trần Nhiên thất bại. Không có bảo tồn thiên tộc huyết mạch, bất quá hắn rất có thể là ẩn tính gen mang theo thể. Tuy rằng là phế, nhưng có cách đại di truyền khả năng tính. Vì thế mặt sau Trần Nhiên có 4 cái hài tử. Trong đó A Điêu thành công, nhưng trời sinh mang theo nguyền rủa dễ chết non. Đương nhiên khả năng mang theo nguyền rủa cũng là đối nàng tư chất thiết kế một vòng, tàn nhẫn, kín đáo, trong đó không có suy xét quá bất luận kẻ nào thống khổ. Chỉ lạnh nhạt ấn cờ lộ đi bước một đi. Cuối cùng tạo thành hôm nay cục diện, Khúc Hà Nhĩ cùng Khúc Giang Nam giao lưu suy đoán kỳ thật. Chính là chân tướng, cũng là A Điêu đoán được từ khi nàng biết thiên tộc huyết mạch có thể giấu ở tinh thần hải. Nàng liền biết chính mình là cái gì sinh ra tới. Thậm chí cũng bởi vậy cân nhắc tới rồi thần nữ không chết, lúc này mới chắc chắn đối phương có thể giúp nàng xử lý Đạm Đài Tông Minh. Đáng tiếc, nàng vẫn là không dự đoán được nàng chân chính mục đích, nói tốt người một nhà đâu. Lợi dụng xong nàng liền tự cháy A. Bệnh tâm thần A đây là Bạch Mù Trường như vậy đẹp mặt, không phải ngươi không nên đại khai sát giới tiêu diệt này đó ma linh sao? Bên này còn có một đống ma linh không có giết đâu. Ngươi thiêu đốt hồn phách triệu cái gì hồn? Không sợ chết à? Ngọa tào, cái lão thái bà, khí ta, à điêu nóng này, một bộ còn muốn lợi dụng nàng thất bại lại tức muốn học máu sắc mặt, bất quá thần là không lý. Nàng, à điêu tiếp tục mắng. Hảo à. Ngươi cùng kia đáng chết moi chân lão đạo sĩ giáo dục ta muốn ngoan tuyệt. Chính ngươi đâu? Ngươi muội luyến ái não. Ngươi cũng không hảo đi nơi nào. Trong ngoài không đồng nhất song tiêu cầu. Còn mỗi ngày bái Phật. Bái cái giám. Khó trách ngươi không một lần cấp tượng Phật thượng quá cống phẩm. Lúc còn rất nhỏ nàng liền biết chính mình cái này tổ mẫu trong ngoài không đồng nhất. Hảo một bộ thành kính bái Phật bộ dáng. Nhưng trước nay đều lười đến cấp cống phẩm. Này không thượng cống phẩm bái cái gì Phật? Lao động pháp vi phạm quy định A, Phật tổ sẽ thỉnh lao động trọng tài. Nàng mắng đến khó nghe. Nghe được nhân tâm kinh gan nhảy. Nhưng thần lạc cho nàng một chút phản ứng. Phật cứu không được ta, A điêu một mặc kia ai có thể cứu nàng? Nàng chính mình, thiêu đốt chính mình. Triệu hồn cố nhân, đây là nàng đối chính mình cứu rỗi, kia kết quả đâu? Thiên địa một mảnh tối tăm, vong linh sướng vịnh, mọi người giống như thấy được địa ngục cùng hoàng tiền lộ. Lại lăng là không có nhìn đến, không thấy được bất luận cái gì vong hồn, một sợi đều không có, thiên tộc như vậy nhiều người. Một sợi hồn cũng chưa lưu lại, tự nhiên cũng bao gồm thiên nữ, thiên địa như thế yên tĩnh. Phong rất lớn, gợi lên nàng kia màu bạc sợi tóc, nàng trang như vậy nhiều năm lão giả. Luôn là một bộ nặng nề dáng vẻ già nua, bổn khôi phục, phong hoa tuyệt đại, nhưng này sợi dáng vẻ già nua lại còn ở, Đạm Đài Tông Minh đầy miệng lưu máu đen. Lại là cười quái dị, vô vọng cử chỉ, thiên tộc lại như thế nào? Đáng chết vẫn là đến chết, hồn phách cũng không thấy đến rất cao quý. 300 năm a, 300 năm, thần lạc, người thất thần khu, cũng ném ngày xưa kia tuyệt đối bình tĩnh. Vào nhân gian, liền có người vọng tưởng A biết rõ, không thể ví. Lại dùng nhiều năm như vậy tính kế. Còn ủy thân cùng một cái ti tiện trần ra con cháu kết hợp. Sinh hạ ti tiện nhân tộc, liền vì được đến nhân tộc khí vận. Cũng đủ làm ngươi cường triệu thiên tộc phong hồn. Chính là không thu hoạch được gì. Này có tính không là một cái thiên đại chê cười đâu. Ha ha ha ha. Ngày xưa ngươi chính là trước nay đều không tán đồng ngươi muội muội cùng Trần Khuê ở bên nhau. Nói cái gì thiên nhân bất hòa. Kết quả đâu? Ngươi đi rồi nàng đường xưa. Thậm chí so nàng càng hạ tiện. Ha ha ha. Càng thống khổ. Càng muốn từ người khác trên người được đến vui sướng. Thần lạc đại khái sớm có phỏng đoán. Nhưng kia một khắc ánh mắt vẫn là ám ám. Nhưng thật ra A Điêu chật hạ đầu. Ý niệm vừa động, một đám ma linh thân thể khó có thể khống chế. Bỗng nhiên từ đại lượng nước tiểu tới rồi Đạm Đài Tông Minh trên người, Đạm Đài Tông Minh rốt cuộc. Là thần ma thể, chỉ bị nguyền rủa thương tổn. Bình thường mặt khác công kích rất khó thiệt hại hắn thân thể. Cho nên A Điêu cùng những người khác vừa mới cũng không động thủ. Bất quá trên người hắn huyết nhục nhưng thật ra đều hư thối. Thống khổ bất kham. Toàn dựa một trương miệng đi trả thù thần lạc không thèm để ý nàng. Nhưng A Điêu không giống nhau, nàng luôn luôn âm độc cất đái rót ở trên người hắn. Một mảnh tanh tưởi, là đối này nhân tộc NO một cực đoan nhục nhã. làm Đạm Đài Tông Minh thống khổ đến mức tận cùng. Nhưng nàng còn cười tủm tỉm tới một câu. Kỳ thật bệ hạ ngài quý vì cao tổ, vì đế vương một đời. Đáng tiếc tuổi quá lớn. Hiện tại mấy chục tỷ nhân tộc đều nhận không ra ngươi đâu. Hiện tại hảo, ta làm ngươi xê vị xuất đạo. Ngươi vui vẻ không? Không sai. Ta vẫn luôn mở ra phát sóng trực tiếp đến từ Đạm Đài Tông Minh cộng 5 vạn tinh. Đến từ, nàng tạc tới rồi một tảng lớn niệm lực duy độc không có thần lạc. Bởi vì nàng giờ phút này cau mày. Một tay vỗ ở thanh đồng quan thượng. Đại để nhớ tới qua đi. Cười khổ hạ. Đột nhiên đem khí vận đều chuyển cho A Điêu, khí vận nhập thể. A Điêu cho rằng nàng nghĩ thông suốt. Này liền đúng rồi. Người ta liên thủ mau mau giết chết hắn. Nguyền rùa vẫn là quá chậm. Không khỏi cành mẹ đẻ cành con. Ngươi làm gì? Thần lạc đem khí vận còn cấp A Điêu sau. Đột nhiên tăng lớn thiêu đốt hồn phách tốc độ, liên tục triệu hồn, trong nháy mắt. Nàng hồn phách sắp niểu tán, biết rõ vô vọng. Lại cũng không hối, có thể là đương lâu lắm thần nữ. Thật là không giống người thường. Từ lộ diện bắt đầu. Liền lộ ra một cổ tử cùng nhân tính không liên quan khí chất, cô độc. Thuần túy, siêu nhiên, không hòa tan phàm tục vui sướng. Giống như cả đời chỉ còn lại có như vậy nửa điểm chấp niệm không có. Sẽ không chịu quay đầu lại, nhưng có người không chịu. Muốn lưu lại nàng, mẫu thân. Trần Nhiên ở kêu gọi nàng. Hắn rất thống khổ, cả người đều bị nguyền rủa tra tấn. Cũng không biết hắn kêu gọi là xin tha vẫn là thiệt tình muốn nàng lưu lại, nhưng mặc kệ nói như thế. Nào, thần nữ cùng Trần Nhiên chung quy là làm người cảm thấy quái dị tồn tại, nàng thật là hắn mẫu thân. Sao vì này hết thảy, sinh dục thậm chí hậu đại đều là quân cờ mà thôi. Nhưng bọn họ cũng là nàng thân nhân a, thần lạc trong mắt không có bất luận cái gì cảm tình. Chỉ là ít ỏi nói, ở ngươi phía trước. Ta từng có 3 cái hài tử, Trần Nhiên sửng sốt, một vì nguyền rùa. Tất nhiên chết non, nhị nhân bọn họ trên người không có bảo tồn huyết mạch. Lưu chi vô dụng, nhân tộc, thiên tộc, vẫn là ma linh nhất tộc. Bất luận thắng bại, đều là thủ đoạn cho phép. Cường giả vi tôn, diệt liền diệt, cũng không gì có thể bẻ xả đúng sai. Ta nguyên tưởng rằng chính mình là có thể vượt qua đi, nàng đầu ngón tay một câu. Trong viện cái kia hồ nước bỗng nhiên bị túm ra một con lông xanh rùa đen, mai rùa đen nát. Một sợi hồn phách bị nàng rút ra véo ở đầu ngón tay, nhìn hình như là cái nam nhân bộ dáng, A Điêu. Cùng bồn cầu, ngọa táo, tuyệt thế mỹ vịt Trần Khuê. Hồn phách của hắn thế nhưng giấu ở này rùa đen. A Điêu theo bản năng sờ soạng ngón tay. Mơ hồ nhớ lại khi còn nhỏ sự, Từ Duệ cũng kinh sợ. Cái này sân nàng cũng từ nhỏ đi qua vài lần. Khi còn nhỏ còn kích thích quá này chỉ lão ô quy. Bất quá dùng gậy gộc phiên rùa đen nhiều nhất thứ vẫn là Trần A Điêu, nàng thân thể không tốt. Vây ở nhà cũ, từng ngày liền thích phiên rùa đen chơi. Kia rùa đen mỗi lần đều muốn chạy trốn. Có một lần còn cắn A Điêu ngón tay một chút, khi đó. Lão thái thái liền ngồi ở bên cạnh đọc sách. Giống như không quá để ý bộ dáng, nhưng sau lại nàng liền nhìn đến này lão ô quy bị ma ma ném vào. Thùng đồ ăn cặn phao vài thiên, không nghĩ tới. Này rùa đen chính là Trần Khuê. Bị phong ấn tại bên trong 300 năm, hắn biết hết thảy. Lại cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể nhìn Trần gia huyết mạch bị một đám tra tấn. Nhìn hết thảy dựa theo thần lạc kế hoạch đi. Tất nhiên sống không bằng chết đi, mà hắn bị như vậy tra tấn cũng thuyết minh thần lạc nội tâm chán. Ghét không cần thiết, hiện giờ là muốn chung kết nhưng ta chung quy phi thần minh. Cũng có lệ khí, cũng có chán ghét, tổng nhớ rõ nàng là chết như thế nào. Trần Khuê lại là như thế nào lừa nàng, làm nàng trước khi chết như thế nào hối hận thống khổ. Cho nên từ lúc bắt đầu. Ta liền không tính toán làm bất luận cái gì lưu trữ Trần Khuê huyết mạch người sống sót. Cho nên không sao cả ngươi bản tính như thế nào, nàng nói xong câu đó thời điểm. Hồn phách thiêu đốt tới rồi cuối cùng một sợi. Nhưng ngón tay một chút, Trần Khuê hồn phách bị bóp tát. Liền một câu cơ hội đều không cho, mà Trần Nhiên thân thể bắt đầu đốt cháy, hắn bị những lời này đánh. Chúng, liền như vậy bị hủy diệt. Một màn này quả thực làm người sởn tóc gáy. Ai cũng chưa nghĩ đến sẽ có cái này phát triển. Liền Đạm Đài Tông Minh đều bị chấn tới rồi. Người này trong xương cốt là tàn nhẫn. Đối chính mình tàn nhẫn. Dẫm đạp Tôn Dương cùng hết thảy. Đối người khác ác hơn. Không lưu dư nghiệt phụ thân. Từ Duệ vẫn là không nhịn xuống. Tiến lên vài bước muốn ngăn cản. Lại bị A Điêu túm chặt. Nàng như thế bình tĩnh. Cũng không làm vô lực sự. Bởi vì ngăn trở không được, huyết mạch nguyền rủa, thần lạc nguyền rủa chính mình con nối dõi, A Điêu. Kéo lại Từ Duệ, nhìn Trần Nhiên tánh mạng bị mang đi. Lại hỏi một câu, tổ mẫu, ngươi có hay không nghĩ tới từ bỏ? Một lần đều không có sao? Nhìn như thực tùy ý ngữ khí, nàng tính tình thâm trầm. Trần Nhiên chết sẽ không làm nàng lộ ra nửa điểm dao động. Đồng dạng, đối nàng vị này tổ mẫu. Nàng giống như cũng không có quá lớn niệm tưởng, từ điểm đó thượng xem. Đối nàng nhân cách bồi dưỡng là cực đoan thành công, thần lạc ngẩn ra hạ. Nhìn A Điêu một hồi. Có lẽ kia một khắc các nàng đều nghĩ tới thật lâu trước kia cùng nhau ngồi ở trên giường đọc sách. Ăn đồ ăn vặt nhật tử, A Điêu vì cái gì thích ăn đồ ăn vặt. Bởi vì nàng khi còn nhỏ bị người này sủng ái quá. Người sau liền thích huy nàng đồ ăn vặt, đó là A Điêu sau lại bản năng cho rằng có thể thu hoạch hạnh. Phúc cảm phương thức chi nhất trên đời này. Đại khái cũng chỉ có thần lạc hiểu nàng. Nhưng giống như cũng không thể quay về bộ dáng, tính kế là thật sự. Kế hoạch là thật sự. Đương quân cờ cũng là thật sự. Nhưng thật thật giả giả. Nhật tử lâu rồi cũng phân không rõ, thần lạc bỏ qua một bên mắt. Cười cười. Không có, sau đó phi hôi yên diệt, dứt khoát lưu loát. Không để lối thoát, nàng vừa chết. Nguyên rủa mạnh nhất hiệu lực bùng nổ, theo sát. Đạm Đài Tông Minh đám người hồn phách cũng đi theo bị nguyên rủa tra tấn. Giống như A Điêu đã từng tao ngộ nghiền áp thức hủy diệt. Bọn họ hồn phách cũng tan thành mây khói. Chỉ để lại tàn phá mà hư thối thi thể, mà cùng thời gian, xa ở kinh đô Trần Tốn cũng ở trên sofa. Đốt cháy thành cho bụi, trong phòng khách mọi người thấy như vậy một màn đều tĩnh mịch. Từ Chiêu Ẩn hít sâu một hơi, nắm cà phê tay có điểm run, nàng vẫn là làm được, cái kia đáng sợ nữ nhân. Nàng vẫn là làm, bất quá Từ Chiêu Ẩn nhìn về phía Trần Dương. Người sau lại ngây thơ mờ mịt, không gì sự, nhưng ngực một cái sao năm cánh vận chuyển, giống như ở thay đổi cái gì, này, này sao lại thế này, Trần Tốn đâu. Tạ Ngọc Khanh nóng nảy bất an, đều dọa khóc, sờ soạng một phen trên sofa cho bụi, khóc lóc kêu, còn lấy ra di động muốn liên hệ A Điêu, nhưng bị phía sau một bàn tay đè lại, mấy người ngẩng đầu. Nhìn về phía sau xuất hiện một cái khác Trần Tốn, người này cũng chưa nói cái gì. Bình tĩnh tự nhiên xoay hạ cổ, đem đầu bắt lấy tới, dùng tay chỉ đầu, ta sớm có chuẩn bị. Đem chính mình biến thành trí năng người. Như vậy cũng có thể sống được lâu dài, như thế nào? Từ Chiêu Ẩn còn chưa nói cái gì. Liền thấy Tạ Ngọc Khanh cùng Trần Dương hai mẫu tử chỉnh tề trợn trắng mắt. Đều bị dọa té xỉu địa. Từ Chiêu Ẩn. Trần Tốn. Ngoặc kép chấm hỏi. Một mảnh yên tĩnh chung. Hai người đem hai mẫu tử lộng tới trên sofa. Từ Chiêu Ẩn phun ra một hơi. Bình phục hạ tâm tình. Ta cho rằng nàng sẽ bỏ qua ngươi, Trần Tốn lắc đầu. Sẽ không, nàng đối nhân tộc không nhiều lắm tình cảm, nhưng không có khả năng chịu đựng hại chết nàng muội muội Trần Khuê hậu đại bảo tồn một cái. Bất luận cái gì có huyết mạch đều sẽ chết, đặc biệt là ta cùng Trần Khuê rất giống. Nàng có thể chịu đựng ta nhiều năm như vậy, bất quá là bởi vì ta đối A Điêu hữu dụng, phàm là nàng khoan dung một ít. Đối Từ Chiêu Ẩn mẹ con như vậy, hắn cũng có thể sống sót, đáng tiếc không phải, sinh vì Trần Khuê hậu đại đã nguyên tội. Nhưng thần lạc cố tình chỉ có thể tuyển Trần ra, chẳng sợ nàng tính tình lại siêu nhiên. Trong lòng cũng là có ghét toàn bộ Trần ra, từ đầu đến cuối chỉ có A Điêu là ngoại lệ, người nọ sẽ không bị bất luận kẻ nào cảm tình đả động. Trừ bỏ A Điêu, thần lạc liền như vậy đã chết. Từ lên sân khấu đến bây giờ không đến hơn 10 phút. Nguyền rùa Tam Quốc Vương tộc. Tiêu diệt trọng tài viện dư lại cuối cùng một nhóm người. Hết thảy. Liền như vậy kết thúc. đều là tứ đại ma vương cùng khổng lồ ma linh đàn giờ phút này nơm nớp lo sợ. Nhìn về phía sống sót đại bộ phận nhân tộc cường giả cùng với biểu tình tối nghĩa khôn kể A Điêu, bọn họ tưởng lui. A Điêu bỗng nhiên nhìn lại đây, đột nhiên. Nàng tay động, không tốt. Kháng, chúng ma vương cùng yêu vương đang muốn chống cự. Lại nhìn đến A Điêu công kích đối phương là thiên ma bên kia. Nàng muốn đem thiên ma thi thể kéo trở về hoặc là hủy diệt. Chính là chậm một bước, một cái quỷ bí nhìn trộm giả từ không gian nhảy ra. Một ngụm liền nuốt vào thi thể này, Khúc Hà Nhĩ đám người tâm niệm vừa động, là kia nội gian. Cái kia chí tôn ma vương chôn ở nhân gian nội gian. Mà cái này nội gian là đáng sợ. Nuốt vào thiên ma thi thể sau. Thế nhưng không sợ tàn lưu nguyền rủa lực lượng. Điên cuồng tiêu hóa nó hơn nữa hiển lộ chính mình bộ dạng, chỉ thấy hắn chiều A Điêu hơi hơi khom. Người thi lễ, A Điêu điện hạ. Vô tà thất lễ, chân chính đại hoàng tước tới. Ngủ đông lâu lắm, nhưng những người khác có điểm tiếp thu vô năng trần gia lão thái thái là thần lạc. Cái này đường tống vương cung thái giám lại là ai? Sinh mãnh đến một con. Một ngụm nuốt thiên ma thể. Còn có thể tiêu hóa, thời buổi này từng bước. Đại lão đều như vậy có thể trang sao? A Điêu nheo lại mắt. Nắm chặt lòng bàn tay. Là ngươi, ngạnh sinh sinh nhẫn đến nàng rời đi mới nhảy ra. Thật là làm khó ngươi, vô tà mỉm cười. Không có biện pháp, nàng dù sao cũng là thần nữ. Xưa nay lợi hại, kỳ thật 300 năm trước đi xem nhẹ nhân tộc sai lầm. Nhưng nàng lớn nhất nhược điểm chính là nàng muội muội, luôn là thoái nhượng thỏa hiệp, mới gây thành đại họa. Nàng thái hậu hối, mới lười đến lại bảo tồn nhân gian. Này đây ta cũng chỉ có thể chờ nàng tâm ý nguội lạnh. Bằng không ta thật không dám ra tới. Này thái giám trước kia nhìn văn nhã nho nhã, khí độ phi phàm, nhưng tới rồi cái này thời điểm còn một bộ khiêm tốn ti tiện bộ dáng. Nhưng thật ra làm người cảm thấy hắn ở dối trá vét sai. A Điêu tư cho rằng khắp thiên hạ chỉ có chính mình trả lý trả khí vét sai mới đáng yêu nhất, mặt khác đều tiện, cho nên nàng dẫn đầu động thủ. Hết chương.